Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, đối với kim tiền phát ra từ nội tâm tôn trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nước sâu loan nào đó ngôi biệt thự bên trong. Hòa dưỡng bác sĩ Hoác bị một hồi chuông điện thoại cãi và bị quấy dày ngủ. Đây là một kiện rất để cho người chuyện căm tức tình. Bác sĩ Hoác nhìn một cái điện thoại di động, là bệnh viện đánh tới, là Tần Lộ không được đi. Bác sĩ Hoác trong lòng suy đoán, bất quá hắn không có khẩn trương, mà là trước đè ép đè thức dậy khí. Tần Lộ có thể sống lại, là tốt nhất, vậy ý nghĩa có một cái to lớn bao lì xì. Nhưng đây chỉ là một tốt đẹp mộng. Căn cứ bác sĩ Hoác phán đoán, Tần Lộ căn bản không sống qua một tháng, thậm chí hắn tùy thời cũng có thể chết, mặc dù cái này sẽ đưa đến mình thu vào ít một chút. Thế nhưng vậy không việc gì, có thể ở nước sâu loan, bên cạnh cách đó không xa chính là Lý Gia bị vách núi vờn quanh. Giấu gió tụ khí, được gọi là Hồng Kông thứ nhất phong thủy bảo địa biệt thự. Bác sĩ Hoác đã rất thỏa mãn. Ở Hồng Kông, bác sĩ là cao thu vào đoàn thể. Hơn nữa việc còn không hơn. Loại này cao thu vào nhưng lại thể diện công tác, là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong. Hắn đè nén xuống thức dậy khí, tiếp thông điện thoại. Bác sĩ Hoác, tình huống có biến hóa. Trực bác sĩ vội vàng nói. Biến hóa là Tần lão gia tử bệnh tình tăng thêm sao, đối kháng chứng xử trí liền có thể. Tại sao phải cho ta gọi điện thoại? Bác sĩ Hoác rất không vui. Hắn đứng lên, đi tới sấp xỉ trăm thước phòng khách, mở tủ lạnh ra, cầm một chai nước. Không phải, là Đế Đô một nhà bệnh viện công lập bác sĩ được mời tới xem bệnh. Nghe nói đã có tiến triển. Trực Hòa dưỡng y viện thầy thuốc nói. Đế Đô bệnh viện công lập, bác sĩ Hoác đánh một cái hà hơi. Không cao hứng nói, ngươi cho rằng bệnh viện công lập sẽ có cái gì tốt bác sĩ sao, bác sĩ Hoác? Nơi đó là Đế Đô, và chúng ta cái này không giống nhau. Vậy cũng không khả năng mấy năm trước ta đi Đế Đô nói lúc đi học thấy được bọn họ người bệnh, biển khơi như nhau, mỗi một bác sĩ cũng mệt mỏi kiệt lực. Loại trạng thái này hả? Bác sĩ tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Bọn họ mỗi ngày đều mệt nhọc chạy thục mạng xem bệnh. Còn như nghiên cứu, căn bản không thời gian đi làm. Cơ sở nghiên cứu tiến triển chậm chạp. Thì chớ nói đối với bệnh Alzheimer loại này thế giới cũng nhức đầu tật bệnh làm xảy ra cái gì đột. Phá tính phát hiện, bác sĩ Hoác khinh thường nói. Không, không, bác sĩ Hoác. Ngài nghe ta nói, vậy mặt hòa dưỡng trung niên bác sĩ gặp hắn muốn cúp điện thoại. Lập tức nói, Đế Đô bệnh viện công lập bác sĩ nói, không phải hệ thống thần kinh tật bệnh, là insulin bài tiết qua tính đưa đến, mời ngươi có chút khoa học tinh thần, bác sĩ Hoác uống một hớp nước, cảm giác được mình buồn ngủ đã tiêu tán rất nhiều, hơi có chút không vui. Bên trong bài tiết hệ thống hoàn không có vấn đề. Tần lão tiên sinh không có bệnh tiểu đường. Vậy không tồn tại bất kỳ nguy hiểm gì. Không có chuyện. Ta cúp, bác sĩ Hoác nói. Sau này những chuyện này không muốn theo ta nói. Bác sĩ Hoác mới vừa tống sư tới. Điện thoại vậy mặt thấp giọng nói. Bác sĩ Hoác ngay tức thì thanh tỉnh. Tống sư là vị kia sao? Ừ. Tống sư nói thế nào, bác sĩ Hoác khẩn trương hỏi. Không lên tiếng, nhưng là vậy không đi. Ta gặp nàng đi cách vách phòng tiếp khách. Được, ta lập tức đi. Bác sĩ Hoác cúp điện thoại. Hắn không có trực tiếp mặc quần áo. Vội vàng chạy tới hòa dưỡng y viện, mà là cầm trong tay bình kia nước. Đứng ở lớn trước cửa sổ sát sàn. Nửa đêm là mạc, ánh ra bác sĩ Hoác bóng người. Bệnh viện công lập bác sĩ sao? Bác sĩ Hoác khóe miệng lộ ra một tia châm biếm. Hắn nhận vì mình nụ cười rất tốt xem, có rất mạnh lực tương tác. Mấy năm trước đi Đế Đô giảng bài, hắn chính mắt thấy người ta tấp nập người bệnh nhóm. còn có một cái kéo hoành điều bức, nói lòng đen tối bác sĩ cố ý giết người thân nhân người bệnh. Cái loại đó công tác cường độ cùng với hoàn cảnh làm việc. Đối với đơn giản một chút, thường gặp tật bệnh làm ra chẩn liệu, vẫn là có thể, nhưng bọn họ có thời gian đi tiếp xúc thế giới trước dọc theo khoa học kỹ thuật bác sĩ hoắc xế. Không tin tưởng có như thế vô kê sự việc, chữa bệnh phòng thí nghiệm, phải hao phí nhiều ít, hắn trong lòng hiểu rõ, liền đế đô những cái kia lớn bệnh viện công lập, sẽ như thế có tiền căn bản không có thể không có tiền. Không thời gian, cả ngày mệt nhọc chạy thục mạng, bác sĩ cái này thể diện nghề, ở đế đô lại bị đồng hành làm thành cái bộ dáng này. Bác sĩ hoắc vậy rất không để ý tới rõ ràng, những cái kia chưa kết giao nổi tiền người nghèo, để cho bọn họ đi chết tốt lắm. Tại sao phải lãng phí nhiều sức người vật lực tới cứu trị đâu mà cầm bệnh Alzheimer phán lầm là bệnh tiểu đường như thế ngoại hạng chẩn đoán, làm sao sẽ nói ra miệng. Bác sĩ hoắc cũng không phải rất tin tưởng, tối thiểu chữa bệnh, khoa học thái độ còn hẳn có đi. Mấu chốt là Tần gia, nhưng mà Hồng Kông có thể đếm được trên đầu ngón tay tỷ phú. Đại thế gia tại sao sẽ tìm tới đây, sao không đáng tin cậy? Bác sĩ hoắc có chút nhớ nhung. Không hiểu, nhưng cái này cái cũng không trọng yếu. Đế đô, bệnh viện công lập bác sĩ, ở hắn trong mắt giống như là con kiến hôi như nhau. Không có tôn nghiêm, giống như là kiến thợ như nhau thừa nhận siêu gánh vác lao động. Thỉnh thoảng có bác sĩ chết vội tin tức truyền tới. Loại người này, kỹ thuật trình độ có thể có cái gì cao, cho nên hắn đối với cái gọi là lớn hình bệnh viện công lập khịt mũi coi thường, không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Một ít trước dọc theo khoa học kỹ thuật những cái kia các thầy thuốc căn bản không hiểu, cho dù là cái gì chủ nhiệm, giáo sư, thậm chí viện sĩ, ở bác sĩ hoắc xem ra, theo mù chữ như nhau, nhưng hắn coi trọng, đáng hơn nửa đêm đi một chuyến. Nhưng là người trong truyền thuyết kia tống sư, đây đã là đệ tam đại tống sư, đời thứ hai tống bá sau khi qua đời, đệ tam đại tống sư đi sâu vào giản gia, người bình thường căn bản khó khăn được vừa gặp, nhưng tống sư đối với phong thủy, mai hoa dịch sổ nghiên cứu khá là tinh thông. Hồng Kông lưu truyền mấy cái nửa thật nửa giả tiết mục ngắn, đều nói là tống sư ra tay, nghịch chuyển càn khôn những chuyện kia mà, rốt nát thăng đấu tiểu dân lời đồn đãi. Bác sĩ hoắc không sẽ để ý, nhưng Hồng Kông rất nhiều nhà giàu, quả thực có một bộ phận, giống như là Tần gia như nhau cầm tống sư phụng là hơn tân. Người có tiền mặc dù có thể có tiền, là có đạo lý. Bác sĩ hoắc đối với người có tiền tôn trọng, phát ra từ đáy lòng. Tống sư, lần này nếu là có cơ hội có thể vào tống sư pháp nhãn, chỉ điểm mấy câu, có lẽ chuyện mình nghiệp, vận làm giàu sẽ cao hơn tầng lầu. Nhớ tới cái đó thần bí tống sư, bác sĩ hoắc nụ cười cũng cung kính, nhún nhường liền rất nhiều. Mặc dù còn không có đối mặt tống sư, nhưng là hắn phát ra từ trong xương tôn trọng đã biểu bây giờ trên mặt. Trên mình, cầm nước uống sạch, bác sĩ hoắc đổi cả người quần áo, cà vạt màu sắc tựa hồ có chút không đúng, không đủ trang nặng, hơi có vẻ sặc sỡ, đổi lại một cái, hơi có vẻ cứng nhắc, bảo thủ, cũng không biết tống sư thích gì dạng màu sắc, mình biểu hiện có thể hay không tiếp xúc tới tống sư. Bác sĩ hoắc đổi cái cà vạt, giống như là muốn ra cửa người phụ nữ như nhau, lặp đi lặp lại chọn, cuối cùng cưng chiều liền một cái cà vạt, mặc dù vẫn là có chút chưa hài lòng, nhưng không thời gian, bác sĩ hoắc hơi có chút tiếc nuối, nhìn dáng dấp mình quần áo vẫn là phải lại nhiều một chút, thích hợp cái các loại trường hợp mới đúng, nếu không, giống như là ngày hôm nay. Bỗng nhiên gặp phải thiên đại cơ duyên, cuối cùng bởi vì một ít chi tiết nhỏ gãy kích trầm xa. Vậy thì quá hoang đường, không đúng ngày hôm nay Tần lão gia tử có thể liền không chịu nổi. Mình muốn mặc màu đen tây phục mới được. Lúc trước khi ra cửa, bác sĩ Hoắc đột nhiên nhớ tới chuyện này, luống cuống tay chân trở về lại đổi cả người quần áo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/chéo-ti-gạch-nối-ts-an-s-gạch-nối-csu-gạch-nối-u-gạch-nối-vong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.